Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, dám chơi xấu. 9 đạo bóng người, tại trống trải hoang dã bên trong phi nhanh, dù cho A Huy, A Nhã cùng A Thắng, vậy cải thành khinh thân thuật, nhấc chân chính là hơn 10 trượng mà đi thế như bay. Ba người bên trong, lấy A Huy trúc cơ tầng 8 tu vi cao nhất, A Nhã trúc cơ tầng 7 cùng A Thắng trúc cơ 6 tầng phân biệt lần chi. Còn sót lại 6 vị đệ tử, sau đó mà đi, này 6 vị đệ tử, lấy Vô Cửu, A Viên tu vi cao nhất, phân biệt là vũ sĩ 9 tầng, cùng vũ sĩ tầng 8, Phùng Điền vũ sĩ 6 tầng thứ chi, A Kim, A Ly cùng A Tam, đều là vũ sĩ tầng 5, tu vi lót đáy, nhưng cũng xem như cùng thời kỳ đệ tử bên trong người nổi bật. Mà Vô Cửu cũng không cậy mạnh hiếu thắng, một mực không nhanh không chậm, một bước 5, 6 trượng, một mình rơi vào cuối cùng, mặc dù đưa thân dị vực, mà lại sóng nhiệt tập kích người, mà đi xuyên nơi đây, nhưng lại có khó được tùy ý tự tại, kia trong suốt bầu trời, buông xuống mây trắng, bát ngát vùng quê, cô độc cây cối, có thể nói phong cảnh khắp nơi, lại thê lương vô biên. Như thế lại qua rồi mấy ngày, một chuyến 9 người rốt cục cũng ngừng lại. Phía trước hơn ngoài 10 dặm là phiến tươi tốt rừng cây, trái phải không nhìn thấy bờ, nhưng gặp trùng điệp chập trùng mà lại xanh tươi tốt. A Huy phân phó ngay tại chỗ nghỉ ngơi, mà bản thân hắn thì là cùng Nhã, A Thắng tụ cùng một chỗ thì thầm nói nhỏ, cũng cầm ra ngọc giản, thì pháp thác ấn, có lẽ có chỗ bàn giao. Sau một lát, ba người lại đi đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng, phân biệt hướng về phía phương xa nhìn quanh, 6 vị vũ sĩ đệ tử thì là ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi sau khi, riêng phần mình cũng là nghi hoặc không thôi. Người ta lúc đầu người đông thế mạnh, bây giờ lại cô đơn chiếc bóng, nếu như bất trắc, như thế nào cho phải? Nói cực phải, còn không biết các vị đồng môn lại tại nơi nào, các vị đồng môn đi hướng nơi nào, dưới mắt không được biết, mà người ta vạn dặm xa xôi đến tận đây, gây nên cái nào vậy? Muốn tại này hoang vu địa phương, nghỉ ngơi 10 năm, lại không luận hung hiểm như thế nào, chỉ sợ hoang phế tu vi. Vô Cửu sư huynh, người cứ nói đi. A Tam cùng A Viên, A Kim, A Ly, Phùng Điền tại vì tiền đồ lo lắng, mà có người lại là lặng yên không lên tiếng. Vô Cửu còn giữ lại cho mình ý lấy động tĩnh nơi xa. Thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Phùng Điền, ngược lại hướng về phía đám người nói rằng, bất cứ việc gì tự có trưởng bối định đoạt, mà lại nghe phân phó thì được rồi. A Tam ngoài ý muốn nói, sư huynh, ngươi là có hay không không việc gì? Dưới cái nhìn của hắn, hắn sư huynh cũng không phải là dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời hạng người. Bây giờ vậy mà trở nên thông tình đạt lý, ngược lại có vẻ hơi cổ quái. Phùng Điền phụ họa nói, Vô Cửu sư huynh, ngươi rất là thẳng thắn thoải mái, mà lại dám làm dám chịu, cớ gì nghĩ một đằng nói một nẻo. Thẳng thắn thoải mái giống như là khen ngợi, vẫn còn có cái thuyết pháp, cái kia chính là lỗ mãng vô tri. Cái gọi là dám làm dám chịu, có đôi khi càng giống là một loại tự nhận xui xẻo bất đắc dĩ. Vô Cửu cũng không giải thích, đưa tay nói, ai có linh thạch mượn ta 2 khối, ta nghèo rớt mồng tơi a. Bốn phía lập tức yên lặng lại, từng trận gió nóng thổi đến người bực bội bất an. Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười, lật tay một chảo, chậc chậc, thật lớn cái đầu, không biết mùi vị như thế nào. Đám người theo tiếng nhìn đến, chỉ gặp hắn từ bùn đất khe hở bên trong cầm ra một vật, giống như là núi kiến, lại có 4, 5 phần lớn nhỏ, toàn thân tím đen, mọc ra răng nanh, chính hướng về phía ngón tay đầu cắn xé. rất là hung ác đáng sợ bộ dáng. A Tam nịnh nọt nói: "Chậc chậc, to lớn như vậy núi kiến, coi là thật hiếm thấy, mà sư huynh ham mê, càng là bất phàm. Đạo này mỹ vị đưa ngươi nếm thử." "Không, không." Vô Cửu nắm lấy núi kiến chuyển tay đưa tiễn, lại bị A Tam liên thanh cự tuyệt. Hắn tự giải trí, thuận thế bấm tay bắn ra, núi kiến rời khỏi tay, lại phát ra chiêm chiếp tê minh cho đến hơn 10 trượng bên ngoài. Phanh, một tiếng nổ thành phấn vụn. A Tam nghẹt ngào sợ hãi thán phục: "Sư huynh lợi hại nha, là gì thần thông?" A Viên cùng A Kim, A Ly vậy nhìn ra thành tựu, lại không rõ ràng cho lắm. Phùng Điền lại là rất có kiến thức, phân trần nói: "Pháp lực gây nên, ngưng ở một đường, do gần mà xa, cũng là bình thường, mà như thế thế không thể đỡ, có thể so với lưỡi kiếm sắc bén, ứng vì kiếm khí không khác." "Vô Cửu sư huynh, ngươi hiểu kiếm tu?" "Vô Cửu tu tới vũ sĩ 9 tầng viên mãn về sau, chưa bao giờ biểu hiện qua pháp lực thần thông, mà hắn vừa mới nhất thời hứng lên, vô ý bên trong thi triển ra Linh Hà Sơn kiếm khí, lại không nghĩ rước lấy ngờ vực vô căn cứ, để hắn nhất thời không thể nào trả lời." A Tam hiếu kỳ: "Như thế nào kiếm tu?" Phùng Điền tự mình nói rằng: "Lấy khí ngự kiếm, vì ngự kiếm chi thuật, lấy kiếm ngự khí, vì kiếm tu chi thuật. Nghe nói lấy người ngự khí, lấy khí hóa kiếm, người kiếm hợp nhất, không gì không phá, không kiên không khác, mới là kiếm tu cảnh giới tối cao. Ta Hạ Châu nhân tiên tiền bối, nhiều thông này thuật, lại lấy Lô Châu tiên đạo cao nhân, tinh thông nhất sở trường." A Tam càng là kinh ngạc không thôi: "Sư huynh, người không phải yêu tộc luyện thể sao? Như thế nào hiểu được kiếm tu đâu?" Vô Cửu đối với nhà mình xuất thân tránh mà không đề cập tới, hướng về phía Phùng Điền có chút lắc đầu: "Phùng lão đệ, ngươi không chỗ không hiểu a." Phùng Điền ngược lại là bình thản ung dung, hỏi ngược lại: "Sư huynh, hẳn là ngươi không biết điển tịch." Vô Cửu khóe miệng nhếch lên: "Không cho đưa không, nếu như ta không biết điển tịch tồn tại, cái này thiên hạ còn có điển tịch sao?" Liền tại lúc này, kia ba vị trúc cơ tiền bối chạy rồi tới đây, chỉ nghe A Uy phân phó nói: "Ngay hôm đó lên, phân công hành sự, khoảng cách 200 dặm, để lẫn nhau chiếu ứng. Ta mang theo A Kim, A Ly, sư muội mang theo A Viên, Phùng Điền, A Thắng mang theo Vô Cửu, Tỉnh Tam, A Nhã theo lấy." Nói rằng, dưới mắt đã là thượng tuần tháng 7. Sau đó cách tháng đoàn tụ, cho đến Khất Thế Sơn, cùng Vạn Cát trưởng lão tụ hợp, lại đi tính toán, này đối sư huynh muội ngắn gọn phân trần vài câu, liền riêng phần mình mang theo A Kim, A Ly, cùng A Viên, Phùng Điền, lần lượt cáo từ rời đi, lẫn nhau không có phân biệt không bỏ, ngược lại là cũng không quay đầu lại mà vội vàng, giống như phía trước cơ duyên vô số, chỉ đợi lần này đi tìm kiếm thu hoạch. A Thắng vô ý trì hoãn, lớn tiếng quát nói: "Mặt trời bạo chiếu, oi bức khó nhịn, còn không khởi hành, còn đợi khi nào?" A Tam có chút hưng phấn, đưa tay kêu gọi: "A Thắng sư thúc cùng Vô Cửu sư huynh, đều là ta kính nể nhất người, lần này kết bạn đồng hành, vinh hạnh đã đến vậy." Mà Vô Cửu cùng A Viên, Phùng Điền cáo biệt về sau, hãy còn hướng về phía kia 6 đạo đi xa bóng người yên lặng nhìn quanh. Làm A Thắng cùng A Tam liên tiếp thúc giục, hắn này mới đáp ứng một tiếng, lại không vội mà đi đường, mà là có chút lắc đầu. Nhớ ngày đó sao sao chăm chi chúng, chia thành tốp nhỏ, kế tiếp 40-50 đệ tử, lại biến thành 9 vị. Ai ngờ lần nữa phân công hành sự, cuối cùng 9 người tiếp tục mỗi người đi một ngả, thoáng qua ở giữa chỉ còn 3 người. Tại này lạ lẫm dị vực, hừng hực mặt trời dưới, như vậy đạp vào một đầu không biết hành trình. A Thắng đã là bực bội bất an, gấp nói, thất thần làm gì, ngươi ngược lại là dịch bước A. A Tam cũng là không hiểu, sư huynh, cớ gì trần chờ đây, Vô Cứu ỉn lấy đỉnh đầu mặt trời, rốt cục lên tiếng hỏi, đi hướng nơi nào, làm gì hỏi nhiều, theo lấy chính là, A Thắng phất ống tay áo một cái, thả người mà đi, lời còn chưa dứt, người đã tới hơn 10 trượng bên ngoài, A Tam không cam lòng lạc hậu, khởi hành đuổi theo, một bước 3-5 trượng, gầy thấp thân thể cũng là nhẹ nhàng linh xảo, Vô Cứu thì là sau đó mà đi, vẫn như cũ không nhanh không chậm, giây lát, rừng cây chặn đường, đập vào mắt chỗ đều là ôm hết phẩm chất cây già, lẫn nhau đầu đá, tương liên liên miên, mà lại thân cành cầu duỗi, dây leo liên lụy, nghiễm nhiên chính là một mảnh cổ mộc rừng cây. A Thắng đã là cao cao nhảy lên cây sao, cầm ra một mai đồ giản xem xét, hắn thoáng phân biệt phương hướng, đang muốn tiếp tục đi đường, lại bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức xoay người rơi xuống đất. Ai nha, tại sao như vậy lề mà lề mề, chỉ gặp người nào đó khoan thai tới chậm, lại thẳng nhảy đến một đoạn đổ rạp trên cành cây, sau đó đầu gối hai tay nằm xuống, xem tình hình là muốn ngủ say một trận, dưới cây ấm áp của mặt trời, vậy xác thực thiếu rồi mấy phần khốc nhiệt, mà A Tam là học theo, vậy tìm rồi đoạn thân cây tọa hạ, thừa cơ nghỉ mát hóng mát. Chợt bị răn dậy, hắn vội nhảy dựng lên, nhỏ giọng nhắc nhở nói, sư huynh, A Thắng sư thúc nổi giận, Vô Cứu nằm tại trên cành cây, rất là nhàn nhã, lập tức lại nhếch lên một chân lay động, chuyện đương nhiên nói, nơi đây mát mẻ, tạm thời nghỉ ngơi cái 3-2 tháng, ngươi muốn ở đây nghỉ ngơi 3-2 tháng, A Thắng nhanh chân đi đến thân cây trước, trợn hai mắt lên, không nói đến cùng A Huy, A Nhã đụng đầu, như người như vậy tiếp tục trì hoãn, năm nào gì tháng mới có thể đến Khất Thế Sơn, càng huống chi còn muốn chạy tới Kim Cha Phong, cùng bộ châu vùng cực nam Chát La Phong, lại là Khất Thế Sơn, lại là Kim Cha Phong, lại là Chát La Phong, đều chưa nghe nói qua, đây là muốn đi khắp bộ châu A. Vô Cứu vẫn như cũ nằm lấy dễ chịu, chẳng hề để ý nói, trong vòng 10 năm đâu, làm gì nóng lòng nhất thời đây, như thế nào không vội đâu. A Thắng kinh ngạc khó nhìn, mở ra một đôi bàn tay lớn, nếu như tìm không thấy A Huy, A Nhã, liền sẽ bỏ qua trùng phùng thời cơ, nói không chừng liền muốn lạc lối tại núi lớn rừng cây bên trong. Nhưng có không ngờ, sinh tử khó liệu, đã như vậy, A Thắng tiền bối, ngươi không ngại mang theo A Tam lên đường. Vô Cứu ngược lại là khéo hiểu lòng người. Khoan thai lại nói, ta đây, lưu tại nơi đây, từ đó tiêu dao sống qua ngày. Cũng không tệ, ngươi muốn lưu tại nơi đây. Không đi rồi, không đi á, ngươi biết rõ ta gan nhỏ, sợ nhất hung hiểm. Ngươi cùng A Tam, còn muốn nhiều hơn bảo trọng A. Ngươi, tiểu tử ngươi chơi xấu. A Thắng cùng A Huy, A Nhã tại sau khi thương nghị, riêng phần mình mang theo hai cái vũ sĩ đệ tử phân công hành sự. Mà kia đối sư huynh muội sớm đã thuận lợi thành hàng. Hắn bây giờ lại muốn giải thể rồi. Cái gì gan nhỏ A, rõ ràng chính là đổ thừa không đi rồi. Đây không phải không coi ai ra gì sao? Hắn dù sao cũng là một cái trưởng bối. A Thắng thật sự nổi giận, hung hăng vung lên nắm đấm. Ngươi dám kháng mệnh không tuân theo, trái với môn quy, ta, Vô Cứu nhìn như nhàn nhã, lại không quên lưu ý A Thắng nhất cử nhất động. Phát giác không ổn, hắn đột nhiên nhảy người lên, không cam lòng yếu thế nói. Ngươi nói ta trái với là Nguyên Thiên môn môn quy, vẫn là Tinh Vân tông môn quy, ta chính là không đi a, lại làm khó dễ được ta. Động thủ đánh nhau, sợ ngươi thế nào, lấy ta vũ sĩ viên mãn tu vi, còn không sợ trúc cơ tầng 8 cao thủ. ngươi chỉ là trúc cơ 6 tầng, chưa hẳn chiếm được lợi. Đến, đã nhưng sống được phiền muộn, không ngại đại chiến 300 hiệp. A Thắng không nghĩ tới có người chơi xấu, càng không có nghĩ tới có người đùa nghịch hoành. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Ngươi, tiểu tử ngươi có gì phiền muộn? Vô Cửu duỗi cánh tay xắn tay áo, khí thế hùng hổ đầu hất lên. Đến nay không biết đi chỗ nào, cũng không biết như thế nào hành sự. Cả ngày mơ mơ hồ hồ, gọi ta sao không phiền muộn? Ta có đồ giản, ta biết rõ à. Đồ giản lấy ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN